Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đăng Hoàng Võ Đế. Tập 266, chương 2651, kết thúc Xích Thiên Thần Tôn 8. Phần Thiên Thần Hoàng, đừng dùng chiêu thức truyền thừa, chí tôn sát kiếm, thoát sinh thuật, tất cả không được. Lấy cảnh giới bây giờ của ngươi, còn thôi động không ra uy lực chống lại một kích này với ta. Để cho ta nhìn xem, ngươi còn có truyền thừa gì cường đại hơn so với ngươi kiếp trước, lấy hết ra đi. Xích Thiên Thần Tôn không có vội vã tiến công, chiến khu già nua gầy gò thao túng chính con cự long kinh khủng, liệt diễm bạo động xung quanh hắn như là đại đế nhìn xuống dân chúng, khí tức quá cường thịnh. Nếu như Chu Thiên Thần Tôn tới, chỉ sợ đều muốn sợ hãi thán phục trước sự trưởng thành ngàn năm qua của Xích Thiên Thần Tôn này. Trống! Cửu Long khiếu thiên, tranh hùng giữa trời, bọn chúng dâng lên liệt diễm vô biên, u u bay lên, như là muốn đánh sụp đổ đất trời mênh mông. Khương Nghị cau mày, kích phát ra thực lực nhiều hơn gấp 3 lần, đã đầy đủ cường đại, cũng chuẩn bị muốn kích phát chí tôn sát kiếm. Nhưng cảm nhận được uy thế của cựu thiên huyền hỏa nghịch thiên như vậy, ánh mắt lấp lóe, sau đó lại dứt khoát mở ra nhật nguyệt tinh thần đại tán. Càn khôn đại tán cần dung hợp, cần tiêu hao thời gian, Khương Nghị không dám mạo hiểm. Nhưng nhật nguyệt tinh thần đại tán đã bị hắn lĩnh ngộ được chân ý, gấp 3 thực lực thôi phát, hẳn là có thể chống đỡ thế công của cựu thiên thần tôn giờ khắc này. Bầu trời đột nhiên bắn ra, phá thành mảnh nhỏ, hắc ám tĩnh mịch núi liền mênh mông thâm không, tiếp đó lại lấp lóe cường quang, tinh không sáng chói nở rộ trong bóng đêm. Xích Dương nhấc lên, chiếu thấu vạn cổ, ánh trăng chìm nổi, tịch lưu thiên thu. Đây là ý chỉ thương thiên, nhật nguyệt tinh thần, tiêu tan hỗn độn, ta, phụng ý của trời, hủy trời diệt đất. Vẻ mặt Khương Nghị dữ tận, bộc phát cuồng uy vô tận. Trong chớp mắt, tinh thần cuồn cuộn thức tỉnh, hừng hực như đại dương hoành kích, ánh trăng mát mẻ lao nhanh. Thâm không vô tận với nhật nguyệt tinh thần đều đang mãnh liệt lắc lư, rung chuyển thế giới hỗn độn ở ngoài không gian. Bọn chúng nhanh chóng phóng đại, xẹt qua hư không, vượt qua không gian, giống như đột nhiên xuất hiện trong thế giới thật. Mỗi ngôi sao đều giống như núi lớn, hoành không bạo kích. Mặt trời kinh khủng càng là rọi khắp vạn dặm núi sông, nghiền ép đất trời. Ánh trăng giá lạnh nhất lên luồng không khí lạnh như đại dương, giao hòa cùng uy lực mặt trời cuồng liệt, bắn ra uy lực nghịch loạn âm dương. Cảnh giới của Khương Nghị tại giờ phút này thua xa tại Xích Thiên Thần Tôn, nhưng toàn diện thả ra nhật nguyệt tinh thần đại tán, lại được thiên uy bao phủ, nên đã bước thẳng tới đỉnh phong thần cảnh. Xích Thiên Thần Tôn cho mày, lần nữa cảm nhận được khí tức mai tán địa tầng quỷ bí trước đó, bên tai càng là quanh quẩn lên âm thanh phụng ý chỉ của trời từ Khương Nghị kia. Hắn mang theo vẻ mặt phức tạp liếc mắt nhìn Khương Nghị ở giữa nhật nguyệt tinh thần. Thời khắc này, Khương Nghị như là chư tước thủy tổ đang dương cánh giáng lâm tại thâm không. Hai cánh của nó như tinh thần, hai con ngươi như nhật nguyệt. Cái đại thế hủy diệt thần bí kia như là siêu thoát ra khỏi cơ thể phàm thai, mờ mịt với thế giới bên ngoài. Xích Thiên Thần Tôn đưa tay đánh một kích, cửu long khiếu thiên, cuồng kích không gian, bay ngược lên trời. Sau lưng bọn chúng là liệt diễm vô biên, kịch liệt oanh động. Như là xuất hiện một mảnh thế giới yêu thú vô biên vô tận, bọn chúng đang lao nhanh giữa rừng núi, đang chập chờn giữa đại dương mênh mông, theo chính con cự long nghịch chiến tinh không. Ầm ầm. Trận bạo tạc kinh khủng, lít nha lít nhít dẫn bạo liên tục, tầng tầng lớp lớp trùng kích ra khắp nơi, mấy trăm dặm chiến trường triệt để sụp đổ. Đại trừ năng lượng sôi trào như giống như thiên tai, quét sạch bốn phương tám hướng, bọn hắn đều bị nguồn năng lượng kinh khủng này bao phủ, lôi cuốn lấy chạy đi tứ tán. Bất luận bọn hắn giải dụa như thế nào, chống cự như thế nào tát, cũng đều khó mà ngừng lại, thân thể mất đi khống chế liền lùi lại mấy trăm dặm, huyết khí toàn thân nhấc lên, máu me đầm đìa. Vốn rằng tổn thương do cuộc chiến tại Côn Lôn lưu lại cũng không có khôi phục, bây giờ lại lần nữa tăng lên. Sau khi bọn hắn chật vật dừng lại, sắc mặt đều trắng bệch như tờ giấy, kịch liệt thở dốc, dõi mắt nhìn ra đầu nguồn hỗn loạn nơi xa, kinh hãi trong lòng tăng lên lần nữa. Xích Thiên Thần Tôn, còn sống không? Xích Thiên Thần Đao của ngươi đâu? Sau khi Khương Nghị phóng thích toàn lực, thân thể đã trở nên cực kỳ suy yếu. Đối mặt với Xích Thiên Thần Tôn cường đại như thế, hắn dứt khoát lựa chọn niết bàn lần thứ hai, nhanh chóng khôi phục thực lực toàn thịnh, lại không có bất kỳ sự chần chờ gì. Hắn đạp không lao tới, mang theo liệt thần thương giết qua. Xích Thiên Thần Tôn đứng trong phế tích chưa hết bạo động, khóe miệng chảy máu, thân thể khô quắc. Bạo tạc kinh khủng đã triệt để xua tán đi huyền hỏa lĩnh vực mà hắn kiến tạo, mà phóng thích cực hạn cũng làm cho hắn càng thêm suy yếu. Nhưng hắn vẫn không có để ý tới thương thế cùng tiêu hao, mặc cho năng lượng tàn phá khắp nơi. Cũng không nhìn đến thân thể suy yếu, hắn ngẩng đầu nhìn tràn cảnh tai nạn tứ linh vỡ nát, tinh thần tiêu tan, cẩn thận cảm nhận được cái loại khí tức tai nạn phiêu miểu thần bí kia. Xích Thiên Thần Tôn, cầm lấy đao của ngươi. Khương Nghị xốc lên liệt diễn, cường thế giết tới, mãnh liệt nhấc lên, đánh ra liệt thần thương, ầm ầm tiếng vang, rung động cả chiến trường. Liệt thần thương bộc phát ra sát uy, sát khí mãnh liệt như đại dương, huyết văn mặt ngoài như huyết hà lao nhanh, tàn hồn thần ma đang yên lặng lại gào thét với càn khôn. Liệt thần thương khóa chặt Xích Thiên Thần Tôn, mênh mông chiến trường như là đột nhiên biến thành lĩnh vực săn giết của nó. Xích Thiên Thần Tôn giống như lúc này mới chú ý tới Khương Nghị, nhưng không có chống cự, mà là không tránh không cần tiếp nhận. Liệt thần thương sâu thể, cường đại sát khí cuồn cuộn khắp chiến khu, Xích Thiên Thần Tôn lảo đảo lui lại mấy bước, nơi ngực xuất hiện một cái lỗ, nội tạng mạch máu đều bị xoắn nát, mênh mông sinh cơ đều bị kéo ra ngoài, cơ thể lõm khòm của hắn suýt chút nữa đã quỳ trên mặt đất, lại ngoan cường chống đỡ được. Khương Nghị hơi nhướng mày, làm cái gì vậy? Liệt thần thương, danh bất hư truyền, đáng tiếc, đao của ta, không mang, phần thiên thần hoàng, còn có truyền thừa gì, một kích cuối cùng, đánh không được, người chết, đánh bác được, ta chết. Xích Thiên Thần Tôn có chút nhắm mắt, lại mở ra, trong tiếng tạch tạch quá dị, hốc mắt vỡ nát, hai con mắt đại biểu cho vĩnh sinh đánh về phía bầu trời, hai con mắt đại biểu cho tử vong, thì vọt vào địa ngục, hai con mắt đại biểu cho thôn phệ, thì ở lại trong hốc mắt. Bắt đầu thôn phệ huyết khí, hồn khí, cùng toàn bộ năng lượng còn sót lại ở khí hải trong chiến khu của hắn. Rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Khương Nghị cảnh giác, nhanh chóng rút lui về sau. Một kích này của ta, cần thời gian, ta không vội, ngươi cũng chớ gấp. Xích Thiên Thần Tôn răng môi run run, miệng đầy máu tươi, ngẩng đầu lên, đồng mâu thôn phệ hấp thu tiềm lực toàn thân hắn, phun ra huyền hỏa liệt diễm khủng bố tuyệt luân, một lần nữa trải rộng ra biển lửa mênh mông. Hai con mắt tượng trưng cho vĩnh sinh quấn quýt nhau ở hai bên, xoay tròn quanh nhau, dẫn dắt liệt diễm cuồn cuộn, tái tạo vòng xoáy sinh mệnh. Hốc mắt tượng trưng cho tử vong cũng dẫn dắt liệt diễm đang dây dưa bên trong, một lần nữa xuyên suốt u minh địa ngục. Nhưng sinh mệnh huyền hỏa không ngừng chìm xuống, vòng xoáy tử vong thì bắt đầu nhấc lên, như là hai cái thế giới sinh tử đang nhanh chóng giao hòa. Khương Nghị thực sự không hiểu rõ Xích Thiên Thần Tôn muốn làm gì, nhưng đã có thời gian, vậy cũng chớ khách khí. Hắn nhanh chóng kéo dài khoảng cách, ý thức đầu tiên là kết nối với đại địa mẫu khí, lần nữa thăng hoa đến không gian đất trời, sau đó rời khỏi thế giới luân khuất, giao hòa thế giới phía ngoài. Giờ khắc này, hắn như là hóa thân thành thiên đạo, vô biên khổng lồ, cường hãn không gì sánh được, mà trong tay, lại cầm lấy thế giới này. Xích Thiên Thần Tôn không nhìn đến thân thể suy yếu và đau đớn của mình, hắn lấy thôn phệ chi mâu, phóng thích toàn bộ tiềm lực của mình, duy trì cựu thiên huyền hỏa nở rộ. Duy trì hai cái vòng xoáy sinh tử tiếp tục phóng đại, từ trăm dặm đến vài trăm dặm, như là sinh tử lưỡng giới muốn va chạm toàn diện tại thời khắc này, như là sinh tử đại đạo sụp đổ vạn vẹo ở ngay chỗ này. Phần thiên thần hoàng, chuẩn bị xong chưa? Một kích cuối cùng, một kích cuối cùng, cửu thiên huyền hỏa áo nghĩa chí cao nghịch loạn sinh tử. Xích Thiên Thần Tôn rào lớn, mênh mông như thiên âm, hùng vĩ như biển gầm, toàn bộ huyền hỏa trong chốc lát đã tràn vào hai cái vòng xoáy sinh tử. Trong lúc vòng xoáy sinh tử đang bộc phát kịch liệt đã bày biện ra hình ảnh kinh hải tuyệt luân, hóa thành thế giới nhân gian, phồn thịnh mênh mông, sinh cơ bừng bừng. Phía dưới địa tầng thì là u minh địa ngục, âm trầm khủng bố, vạn quỷ lao lên trời, hắn diễn biến ra nhân gian và u minh. Cái gì gọi là thần uy, đây mới thật sự là thần cấp. Mà ở giữa sinh tử lượng giới, sinh mệnh pháp tắc và tử vong pháp tắc như hàng tỷ tia lôi đình, bắt đầu kịch liệt xen lẫn. Càng bắn ra khí thức khủng bố hủy trời diệt đất, nghịch loạn sinh tử, dính líu đến thế giới thật cùng u minh thật đều phát ra thanh âm răng rắc, thanh âm ngột ngạt không gì sánh được, quỷ dị không gì sánh được, tràn ngập mấy vạn dặm, thậm chí là 100.000 dặm. Rút lui. Đông Hoàng càng kinh hãi quát tháo, cuốn tất cả mọi người lên chật vật chạy trốn. Ầm ầm. Sinh tử lượng giới va chạm mãnh liệt, đụng vào nhau, trong lúc nổ tung, cứ như là sinh linh vạn vật, u minh địa ngục đều có thể triệt để đi tới hướng hủy diệt, không có luân hồi, không có hy vọng, không có tương lai. Xích Thiên Thần Tôn thi triển cực hạn chưa bao giờ thi triển qua, như là chân chính siêu thoát khỏi thế gian, siêu thoát khỏi sinh tử, tại vị ở phía trên chúng sinh vạn linh. Nhưng ngay lúc giờ khắc này, Càn Khôn, Đại Tán, Khương Nghị bỗng nhiên nắm chặt nắm đấm, hư ảnh thế gian như được nắm trong ý thức, trong chớp mắt, thế giới trong tay hắn ngừng chuyển động lại, nhật nguyệt tinh thần, đất trời không gian, địa tinh cuồn cuộn, đều triệt để hủy diệt tại thời khắc này. Trong thế giới thật, hơn 10 vạn dặm đều xuất hiện lắc lư kịch liệt, từ địa tầng đến không gian, lại đến hư không, đều liên miên nổi lên gần sóng bất tuyệt, Nhưng dưới sự cường thế áp súc của Khương Nghị, cái cơn sóng triều tai nạn cuồn cuộn vô tận kia đang mãnh liệt áp súc, sau đó lại bị phóng thích tại mấy trăm dặm chiến trường này. Ầm ầm, khi sinh tử lưỡng giới va chạm mãnh liệt gây nên nghịch loạn sinh tử, càn khôn vạn đạo xung quanh đều bị chôn vùi triệt để. Đây đã không còn là năng lượng va chạm, mà là đại đạo giao kích, không có bạo tạc quá mãnh liệt, mà là quỷ bí quy hư, bóng tối vô tận. Toàn bộ thế giới cứ như trong lúc bất chợt biến mất giữa Khương Nghị cùng Xích Thiên Thần Tôn, nhưng bọn hắn thân ở bên trong hắc ám vô tận, trong sóng triều tán diệt, uy lực sinh tử lại đang tàn phá bừa bãi. Khương Nghị mệt mỏi suýt chút nữa đã bị chôn vùi, linh hồn đều đang chật vật giãy giụa giữa sống và chết, cứ như là lúc nào cũng có thể chết đi. Xích Thiên Thần Tôn cũng bị oanh tạc be bét máu thịt, chật vật không chịu nổi, nhưng hắn vẫn không có để ý tới. Hắn có chút ngẩng đầu, mở hai tay ra, cảm nhận được nguồn năng lượng thần bí khó lường này. Thật lâu, năng lượng kinh khủng chậm rãi tiêu tán từ trong mảnh không gian hư vô này. Khương Nghị mệt mỏi đứng ở nơi đó, ý thức hoảng hốt, bị tổn thương cực kỳ nghiêm trọng. Nhưng hắn càng ngày càng không hiểu nổi Xích Thiên Thần Tôn, đây là lực lượng gì? Xích Thiên Thần ý chỉ thiên đạo, sơn hà đại tán, thiên địa đại tán, nhật nguyệt tinh thần đại tán, cuối cùng sát nhập, càn khôn đại tán, ngươi lấy được từ nơi nào? Ngươi không cần biết, ý chỉ thiên đạo, thiên đạo. Xích Thiên Thần Tôn thanh thản than nhẹ. Thì ra, là ý trời sao? Ta, đã hiểu, ta, đã tìm được đáp án. Lão già, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Khương Nghị nắm chặt liệt thần thương trở về, cố nén suy yếu, chỉ tới Xích Thiên Thần Tôn. Con ngươi tượng trưng cho thôn phệ trong hốc mắt Xích Thiên Thần Tôn mờ đi, hắn nhìn Khương Nghị, thanh âm suy yếu lại phiêu miểu, lại như là giải thoát, rồi nhẹ nhõm. Phần Thiên Thần Hoàng. Khương Nghị cho mày, lạnh lùng nhìn hắn, người bình thường của thần triều là vô tội, bộ thần khu này, ngươi cầm lấy đi, mạng của bọn hắn, ngươi giữ lại. Xích Thiên Thần Tôn nói xong, đau thương cười một tiếng, quay về hướng Xích Thiên Thần Triều, phát ra một tiếng gào thét bi thương, âm thanh chấn động hư vô. Liệt tổ liệt tông, ta, Chu Võ Ninh, hướng các ngài, hướng thần triều, tạ tội. Bành. Tiếng nói vừa kết thúc, trong lúc bất chợt Xích Thiên Thần Tôn đã tự chôn vùi linh hồn mình, không có chút do dự gì, quả quyết mà quyết tuyệt. Đôi mắt ảm đạm dập tắt trong nháy mắt, chiến khu thẳng tắp hơi rung nhẹ, sau đó liền âm vang quỳ xuống, hướng phía Xích Thiên Thần Triều, cúi xuống cái đầu cao ngạo cả đời của hắn. Tại lúc liệt diễm dập tắt, một khắc này, hai tròng mắt trống rỗng của hắn nhỏ xuống dòng huyết lệ, trượt xuống khuôn mặt già nua. Tại một khắc cuối cùng khi ý thức tiêu tán, hắn khẽ nhúc nhích đôi môi, thì thào một câu chỉ có chính hắn nghe được, cũng chỉ có chính hắn đã hiểu, rung động mà nói. Thương Huyền A, ta, sai, bên trong U Minh Địa Ngục, Chu Phục Sinh vừa mới mang đội ngũ thần triều ra khỏi cửu U, an toàn rơi vào U Minh Địa Ngục, trong lòng đột nhiên luống cuống một chút. Chu Thái nhìn Phục Sinh Thần Tôn còn đang nhìn lại thâm không, vội vàng hô to, Thần Tôn, đều đã đi ra, không thiếu ai cả. Chu Phục Sinh kinh ngạc nhìn qua thâm không, hoảng hốt một lát, đưa tay lật lên một cái tế đàn phong cách cổ xưa, dưới huyền hỏa liệt diễm vần quanh, lơ lửng ở trên không. Tại đỉnh chóp tế đàn, mãnh liệt diễm tượng trưng cho Xích Thiên Thần Tôn kia đã dập tắt, đội ngũ thần triều đang ồn ào hỗn loạn liên tiếp an tĩnh lại, tất cả ánh mắt đều rơi vào đỉnh tế đàn ảm đạm. Thần Tôn. Chu Phục Sinh lắc lư ánh mắt, nước mắt tràn mi mà ra, đó là Thần Tôn. Là nguyên hỏa sinh mệnh của Thần Tôn sao? Dập tắt, làm sao lại dập tắt? Là cửu u thâm không quấy nhiễu nguyên hỏa sinh mệnh cảm ứng sao? Sau một trận nghị luận tạp nhạp, đội ngũ lần nữa an tĩnh lại. Khi Chu Phục Sinh cúi người cong chân đối với thâm không, lại quỳ xuống ở nơi đó, tất cả mọi người đều cảm thấy lạnh cả người, như ngủ lôi oanh đỉnh, nhao nhao cứng lại ở đó. Thần Tôn, ngài không cần thiết phải như vậy, ngài thật không cần thiết phải như vậy. Chu Phục Sinh cúi đầu thật sâu, rơi lệ không thôi. Hắn hiểu Thần Tôn, đối mặt với Khương Nghị có uy lực đại chiến côn luôn đắc thắng, bọn hắn tự thủ hoàn thành đã không có chút ý nghĩa nào, chỉ có thể bỏ đi tôn nghiêm, rút lui toàn thể. Như thế này mặc dù không có mặt mũi, lại có thể bảo toàn thực lực, trong tương lai trở lại Thương Huyền. Nhưng, hoàng thất rút lui, vứt bỏ tổ địa, vứt bỏ hoàng thành, vứt bỏ vạn dặm sơn hà, đây là tội lớn. Làm thống lĩnh tối cao nhất hoàng thành, Thần Tôn cần cho thần triều một cái công đạo, cho tiên tổ một cái công đạo, càng cần cho những các gia chủ vương hầu rút lui này một cái công đạo hơn. Cho nên, hắn ở lại, đã từng là hộ giả mạnh nhất Thương Huyền đại lục, Xích Thiên Thần Tôn đối với trăm vạn dặm cẩm tú sơn hà kia có quyến luyến cùng trách nhiệm thật sâu, Khi Trận Đế Ước với ý muốn cứu vớt Thương Huyền kia đột nhiên biến thành ác mộng, thì nội tâm Xích Thiên Thần Tôn đã tiếp nhận quá nhiều dày vò và đau đớn, hắn hỗn loạn, hắn tức giận, hắn mê man, đã từng không dám không muốn thừa nhận. Loại cảm giác này, chỉ sợ chỉ có một mình Xích Thiên Thần Tôn là rõ ràng nhất, mà khi rút lui khỏi hoàng thành, một khắc này đã mang ý nghĩa đại chiến đế ước là không thể tránh né, hắn làm kẻ cầm đầu, không có mặt mũi nào lại đi trốn tránh, càng không còn mặt mũi nào đối với Thương Huyền. Tại thời khắc Thần Tôn làm ra quyết định này, chỉ sợ cũng không muốn rời khỏi Thương Huyền. Ta đã hiểu lựa chọn của ngài ấy, nhưng ta lại không rõ lựa chọn của ngài. Chu Nguyên Chính đứng ở bên cạnh phụ thân, tự lẩm bẩm, không ai có thể hiểu lựa chọn của ngài ấy, bởi vì chúng ta không phải là ngài. Chu Thái hoảng hốt, ngài ấy già rồi, ngài ấy không có kiên cường như trước nữa. Chu Ngạo Hoàng dùng sức nắm chặt lấy nắm đấm, Thần Tôn, ngài là kẻ hèn nhát, ngài là hèn nhát, ta xem thường ngài. Chu Nguyên Bá càng không hiểu, nhưng trong hốc mắt vẫn bịt kín một tầng nước mắt, toàn thể con dân thần triều. Chu Phục Sinh đột nhiên lên tiếng hét lớn, thanh âm mang theo sự run rẩy, càng mang theo cả bi thương. Đội ngũ thần triều nhao nhao đứng thẳng người dậy, quỳ xuống hướng Cửu U Thâm Không, chúng ta cung tiễn Thần Tôn. Chu Phục Sinh với hai mắt đẫm lệ mông lung, trong lòng mặc niệm một tiếng, chỉ mong ngài tìm tới đáp án của mình, đạt được sự an bình trong ngài. Ngài đã mệt mỏi rồi, ngài hãy đi mạnh khỏe, trong lòng ta, ngài vô tội, không thẹn, cung tiễn Thần Tôn. Toàn thể cường giả thần triều, trong mắt chứa nhiệt lệ, quỳ lại thật sâu trong hoang dã giá lạnh tại địa ngục. Triệu Thanh Duẫn đứng ở bên cạnh, vẻ mặt phức tạp nhìn một màn này, lại nhìn phía Cửu U Thâm Không giá lạnh kia. Giờ khắc này, nội tâm của nàng lại có chút xúc động, cũng không phải là gì khác, mà là, đối với vị lão nhân kia, sinh ra kính ý. Đến cuối cùng hắn có tính là, Khương Nghị nắm chặt Liệt Thần Thương, cảm giác Xích Thiên Thần Tôn, sau khi nhiều lần xác định không có sinh tức, mới đi tới trước mặt hắn. Xích Thiên Thần Tôn với tóc trắng phơ, cơ thể già nua còng xuống, tư thế của hắn ngay lúc này, như là một tội nhân, vẻ mặt của Khương Nghị dần trở nên phức tạp, lão tặc chết rồi, cứ thế mà chết đi sao? Thậm chí Khương Nghị có chút hoảng hốt mà hoài nghi, đây thật sự là Xích Thiên Thần Tôn sao? Vì sao? Cái này không phải muốn chết, cái này căn bản là tự sát. Là đào vong, là tự sát, rốt cuộc Xích Thiên Thần Tôn đang suy nghĩ gì? Thiên Hậu, Đan Hoàng và cả đám người phát giác trong hư vô không có động tĩnh, mạo hiểm xông tới. Nhưng nhìn Xích Thiên Thần Tôn lơ lửng trong bóng đêm với tư thế ngồi quỳ chân đó, cả đám đều ngây ngẩn cả người. Bọn hắn lo lắng nhất chính là Xích Thiên Thần Tôn sẽ kéo lấy Khương Nghị đồng quy vô tận, nhưng đây là tình huống như thế nào? Hắn tự sát, lời Khương Nghị vừa nói ra để đám người lần nữa ngây người. Xích Thiên Thần Tôn, tự sát. Thần linh mạnh nhất Thương Huyền, tự sát. Hắn mặc kệ Xích Thiên Thần Triều của hắn sao? Hắn đây là đã nghĩ thông suốt, hay là không nghĩ ra? Hắn nói cái gì? Đan Hoàng mang theo vẻ mặt phức tạp nhìn Xích Thiên Thần Tôn, đột nhiên có chút đã hiểu, suy nghĩ kỹ một chút lại rất không hiểu. Dùng thần khu của hắn, đổi lấy mệnh ngàn vạn con dân Xích Thiên hoàn thành, chỉ với điều kiện này. Chỉ một điều kiện này, Khương Nghị chậm rãi lắc đầu, coi như muốn bảo đảm mệnh con dân thần triều, giống như cũng không thể dùng cách này. Mà cuối cùng trận chiến đấu này, căn bản không phải cái gì gọi là liều mạng tranh đấu. Giống như là Xích Thiên Thần Tôn đang muốn hiểu rõ thực lực thật sự của hắn, hiểu rõ xong, thì chết. Tiện nghi cho hắn. Thiên Hậu không hề thương hại, thảm kịch tại cuộc chiến Đăng Thiên Kiều, 12 hoàng đạo đánh nhập tai nạn vào vạn thế, người chỉ dẫn đều là Xích Thiên Thần Tôn, mà nàng đều là người tự mình trải qua, cũng là người trực tiếp trải qua nhất, thù này đã khắc cốt ghi tâm. Nàng cố gắng tu luyện, chính là vì sẽ có một ngày có thể liên thủ cùng Khương Nghị, tự mình giết hắn. Khương Nghị yên lặng đứng một lát, sau đó chế trụ thần khu của Xích Thiên Thần Tôn, lôi vào Thông Thiên Tháp, truyền cáo thiên hạ, Xích Thiên đã chết, thần triều không còn, Thương Huyền, nhất thống. Mặc kệ vì sao Xích Thiên Thần Tôn chết, nhưng chung quy vẫn chết rồi, bộ siêu cấp thần khu này có thể bù đắp được 2-3 kẻ tân tấn thần tôn, chỉ đáng tiếc là không có đạt được hỏa nguyên, không có đạt được thần khí của Xích Thiên Thần Triều. Xích Thiên Thần Triều kịch biến, trong thời gian rất ngắn oanh động khắp Thương Huyền đại lục. Cũng kích thích đến tai mắt đế tổ tản mát các nơi thật sâu, không đợi Khương Nghị khởi xướng trận vây bắt cuối cùng, vậy mà Xích Thiên Thần Tôn lại từ bỏ chống cự, mang theo tất cả gia tộc đỉnh cấp thần triều thoát khỏi hoàng thành, mà Xích Thiên Thần Tôn hư hư thực thực chiến tử tại Xích Chi Đại Liệt Cốc. Đối với cường tộc thiên hạ còn chưa có tỉnh táo lại từ trong cuộc chiến Côn Luân mà nói, Tin tức này thật sự là mang tới trùng kích quá lớn. Chuyện này có nghĩa là phần Thiên Thần Hoàng đã thực sự hoàn thành đại nhất thống Thương Huyền. Cách cục Thương Huyền với 12 hoàng đạo đã từng là thế chân bạc, chính thức bị đánh vỡ. Bát bộ hoàng đạo hùng cứ 8 phương ngoại vực, một cái bị phế, một cái trung lập, một cái hợp tác, 5 cái hủy diệt. Tứ đại thần tộc uy chấn thiên khải, một cái hủy diệt, một cái đào vong, 2 cái hợp tác. Ngay cả thánh địa bảo vệ dân chúng đều bởi vì tổ sơn đổi chủ mà cũng đã lựa chọn ủng hộ. Toàn bộ Thương Huyền đại lục với 100 vạn dặm sơn hà đều đã quy thuận Khương Nghị, nhận Khương Nghị điều tiết khống chế an bài. Mà trận kịch biến thế kỷ như mưa giông gió bão này chỉ dùng mấy chục năm ngắn ngủi. Đây là công tích huy hoàng vĩ đại đến cỡ nào, đây là chiến tích chói mắt đến cỡ nào. Đối với đế tộc mà nói, tin tức này là tới trở tay không kịp. Thương Huyền cứ nhất thống như vậy. Chuyện Xích Thiên phản kích được bọn hắn ký thác kỳ vọng, không những không thể tạo thành tổn thương cho bọn người Khương Nghị, ngược lại còn bí mật đào vong. Mà bây giờ khoảng cách kỳ hạn đi ước, còn lại ròng rã 20 tháng. Trong 20 tháng này, đầy đủ để phần Thiên Thần hoàn chỉnh đốn Thương Huyền, tăng thực lực lên, lại hồi tưởng thảm bại tại chiến trường Côn Luân cùng việc thế giới mới dựa vào, lần đầu tiên bọn hắn đã cảm nhận được nguy cơ, thậm chí có mấy đế tộc đã bắt đầu cân nhắc là có cần phải đợi đến tháng 9 sang năm hay không. Bây giờ trực tiếp giết đến, có phải thích hợp hơn hay không? Dù sao cũng chỉ còn lại 20 tháng mà thôi, ai biết sẽ xuất hiện biến cố gì. Nơi sinh ra ý nghĩ này chính là Bạch Hổ đế tộc và Cự Long đế tộc. Có đế tộc lại đưa ra cảnh cáo với đế tộc khác, nhất định phải tuân thủ đế ước, bất luận là đế tộc nào cũng không được sớm bước vào Thương Huyền. Trong này trừ tính dự đế tộc cao ngạo của bọn hắn ra, càng quan trọng hơn là bọn hắn còn chưa chuẩn bị cẩn thận. Ví dụ như hai đại ma tộc, ma hoàng của bọn chúng đều là một chết một phế, cần thời gian khôi phục nguyên khí, tái tạo lại chiến khu ma hoàng và bồi dưỡng cường giả mới. Thậm chí càng cần đế quân tự mình ổn định phụ thuộc ma tộc đang rục rịch, những chuyện này đều cần thời gian. Đến tháng 9 sang năm cũng nhất định đều không thể hoàn thành. Nếu như yêu tộc sớm tiến công, bọn chúng sẽ thế nào, là cùng hay là không cùng tiến công đây? Dù sao, xâm lấn Thương Huyền không chỉ là phế đi Khương Nghị, mà còn muốn chia cắt Thương Huyền, cuối cùng giữa tất cả đế tộc đều muốn giao phong, thực lực bọn hắn không tốt, sau khi xông vào không chỉ có lại nhận Khương Nghị trọng điểm đả kích, sau đó sẽ càng gặp phải đế tộc khác phản công. Cho nên, vì để uy hiếp yêu tộc táo bạo, tránh cho bọn chúng sớm xuất kích, Huyết Ma tộc và Hắc Ma tộc đã lần đầu liên hợp, công khai áp chế. Nếu như ai dám ra tay sớm, ma tộc chắc chắn sẽ tại thời điểm bọn hắn xâm lấn Thương Huyền, quét ngang tất cả hoàn thành yêu tộc tại Thiên Khải, thậm chí uy hiếp hang ổ các ngươi. Yêu tộc không chiếm được duy trì, cũng không dám tùy tiện bước chân vào Thương Huyền, dù sao Thương Huyền bây giờ cũng đã có 4 tôn thần. Trong thời gian ngắn nói không chừng còn có thể bồi dưỡng thêm được 2 tôn thần nữa. Bạch Hổ cùng Cự Long cũng cần làm chút thương lượng cùng Huyền Vũ đế tộc và Tinh Linh đế tộc trước khi khai chiến. Cứ như vậy, đế tộc các phương sau khi thương lượng một hồi cũng đều không hẹn mà cùng giữ vững ổn định, cũng phân đi ra một bộ phận lực lượng, bí mật lùng bắt đám người Xích Thiên đã thoát khỏi kia. Đây chính là một lực lượng cường đại, nguy hiểm lại biến cố, càng là một cái kho tài nguyên làm cho người ta thèm nhỏ dãi. 7 ngày sau khi sự kiện Xích Chi kết thúc, rốt cuộc thế giới mới cũng đến Tây Bộ, phát sinh va chạm mãnh liệt cùng địa tầng Tân Hải, dẫn phát biển động và địa chấn kịch liệt. Nhưng dưới sự cực lực khống chế của đám yêu thú thế giới mới, va chạm cũng đối với hủy diệt Xích Thiên, Tru Thiên Thần Điện biết điều không có đi yêu cầu 3/5 lợi ích, dù sao bọn hắn cũng không có trực tiếp đi tham dự vây công, lực lượng tầng cao nhất của Xích Thiên Thần Triều lại thoát khỏi toàn thể. Tuy nhiên, Khương Nghị vẫn an bài cho Đông Hoàng Toại, đưa trái tim màu vàng với năng lượng cực kỳ lớn và ẩn chứa sinh cơ vô tận kia của Xích Thiên Thần Tôn đến Tru Thiên Thần Điện. Tất nhiên cao tầng của Tru Thiên Thần Điện vô cùng vui mừng. Điều này nói rõ Khương Nghị cũng không có biểu hiện quá kiêu ngạo quá cường thế sau khi hoàn thành nhất thống, cũng nhớ kỹ ước định giữa hai bên, càng không có thu tính sổ sách, thừa cơ chiếm đoạt bọn hắn. Sau đó, Tru Thiên Thần Điện cũng làm ra một quyết định đặc biệt, mời ra Thần Nguyên, trợ Tần Thế Võ, tiến tới cảnh giới thần linh. Thần Nguyên là di thể tiên tổ đã qua đời của Tru Thiên Thần Điện biến thành, đối với hiệu quả kích phát linh văn và huyết mạch của Tần Thế Võ đương nhiên là tốt nhất. Trên lý luận là có thể có 6 phần trở lên để hắn tiến tới thần linh cảnh, nhưng 6 phần vẫn quá nhỏ. Để bảo đảm tuyệt đối không được xảy ra sai lầm, Tru Thiên Thần Tôn đã tự mình quyết định giao trái tim hoàng kim ẩn chứa tiềm lực vô hạn, là vật mà Khương Nghị vừa mới đưa tới kia, cho Tần Thế Võ. Trước tiên đẩy cảnh giới của tầng thế võ lên thánh hoàng đại viên mãn, biến đổi linh văn, kích phát đầy đủ tiềm lực, sau đó lại dùng thần nguyên, làm bước trùng kích sau cùng. Về phần chiến khu không đầu của thiên mệnh thần tuôn, hắn cũng không có vội vã dùng. Nếu như tầng thế võ vẫn không thể tiến tới thần linh cảnh, lại giao thêm trái tim của thiên mệnh thần tuôn kia cho hắn. Tóm lại, Chu Thiên Thần Điện muốn trước khi đại chiến đế ước bộc phát, không tiếc cái giá nào cũng bồi dưỡng được tân thần. Chờ sau khi tầng thế võ chân chính bước lên thần cảnh, thì sẽ dùng thiên mệnh thần khu còn sót lại cô động thêm thần cốt linh tủy và thần dương huyết, bồi dưỡng thánh vương mới, hoặc là thánh hoàng mới. Bên trong thế giới hỗn độn, không khí nơi này vừa bận rộn vừa nóng khát. Nếu vạn thế giải trừ nguy cơ, bọn hắn không cần lại sốt ruột bế quan, mà là phân phối tài nguyên. Tài nguyên quan trọng nhất, được chú ý nhất bên trong này, thuộc về ba bộ thần khu. Khương Nghị không có để bọn hắn đợi lâu, sau khi điều dưỡng thương thế đơn giản hắn liền bắt đầu phối hợp cô động thần cốt linh tủy cùng thần dương huyết. Trận thịnh hội này do Đan Hoàng chủ trì, Khương Nghị, Kiều Vô Hối, Thái Dương Kim Ô, toàn lực phối hợp, theo thứ tự luyện hóa Bạch Hổ Yêu Thần, Hoàng Kim Thần Tôn, cùng Xích Thiên Thần Tôn, tất cả mọi người đầy lòng chờ mong, ba vị thần tôn. Mặc dù mỗi một vị thần ma giữa thế gian này đều là tồn tại không có gì sánh kịp, nhưng ba vị này vẫn quá đặc biệt. Một kẻ là yêu thần của Bạch Hổ đế tộc, sát lục chi thần, bất luận là huyết mạch hay là hài cốt, đều cực kỳ phi phàm. Hình thể khổng lồ chỉ sợ có thể cô động 5 viên thần cốt linh tủy trở lên, bên mông huyết nhục càng có thể bảo đảm số lượng lớn thần dương huyết. Một kẻ là Hoàng Kim Thần Tôn, lúc ấy còn đi dung hợp siêu cấp kim thân với thực lực mạnh hơn mình gấp 5 lần, huyết khí sinh cơ bành trướng đến cỡ nào, không biết có thể cô động được mấy viên thần cốt linh tủy, nhưng thần dương huyết khẳng định cao cấp hơn thần linh khác. Một người thì là thần bảo vệ của Thương Huyền, mỗi cái tế bào trên dưới toàn thân đều bành trướng thần uy, chiến khu cường hãn đến chết đều chạy xua sinh tử kỳ diệu, mà thực lực, hiển nhiên là thần linh đỉnh phong. Ba vị thần tôn này, không thể nghi ngờ là bảo vật có thể thành tựu rất nhiều thánh vương và thánh hoàng. Tại thời điểm toàn bộ ánh mắt trong thế giới hỗn độn tụ tập đến Xí Thiên Đại Điện, thì toàn bộ ánh mắt Thương Huyền lại nhìn về phía Thượng Thương Cổ Thành. Trước khi sự kiện Xích Thiên phát sinh, rất nhiều dân chúng bình thường đều cảm giác cơ bản chiến tranh phải kết thúc. Sau khi vạn thế thần triều chân chính kiến triều, hẳn là sẽ tiến hành thương lượng cùng Chu Thiên Thần Điện và Xích Thiên Thần Triều, cũng đến đỡ Cửu Thiên Thần Giáo kiến giáo một lần nữa. Trung vực cũng sẽ trở lại thời đại tứ đại chí tôn cùng tồn tại trước đó. Cũng có chút người bình thường sẽ cho rằng, giữa vạn thế thần triều và Xích Thiên Thần Triều, Chu Thiên Thần Điện có khả năng sẽ bộc phát kéo dài chiến tranh, nhưng bọn hắn cũng không cho là vạn thế thần triều có thể thật sự nuốt được đệ nhất thần triều, Chu Thiên Thần Điện càng không có khả năng cho phép xảy ra chuyện như vậy. Cuối cùng là vạn thế vi tôn, Xích Thiên, Chu Thiên, Cửu Thiên, ba thế lực này làm thứ, cùng nhau bảo vệ cách cục Thương Huyền. Nhưng chuyện thay đổi lại hoàn toàn vượt quá những gì mà người bình thường có thể đoán trước được. Cho dù là bọn hắn đã chết lặng trước việc Thương Huyền đại địa liên tiếp xảy ra kịch biến, đã quen thuộc với Khương Nghị siêu cấp đại thế quét ngang thiên hạ, nhưng vẫn nghĩ không ra. Đầu năm công nguyên 19 sẽ phát sinh biến đổi cực lớn có thể thay đổi toàn bộ cách cục Thương Huyền. Chu Thiên Thần Điện ủng hộ vạn thế thần triều. Xích Thiên Thần Triều bị hủy diệt, bại vong. Biến cố đột nhiên xuất hiện, không chỉ là Xích Thiên suy bại, chí tôn hoàng đạo đầu tiên đổi chủ, càng mang ý nghĩa Thương Huyền đại lục sắp nhanh đón chủ nhân thật sự. Một chủ nhân hoàn toàn thống ngự trăm vạn dặm Thương Huyền, một lần nữa xác định phân bố hoàng tộc và hoàng đạo, cũng ảnh hưởng đến tất cả dân chúng Thương Huyền. Mà kinh khủng nhất là thánh linh, thánh vương, thậm chí thánh hoàng dưới trướng Khương Nghị, cơ hồ đều là tự tay hắn bồi dưỡng ra được. Tương lai những thánh vương thánh hoàng này khai tông lập phái, sáng tạo đến hoàng tộc hoàng đạo hoàn toàn mới, tất nhiên cũng tuyệt đối ủng hộ Khương Nghị. Sau khi rung động, tất cả mọi người lại nhớ tới âm thanh tuyên ngôn trước đó kia ngày 3 tháng 3, trùng kiến vạn thế. Đối với lúc trước, lại nhìn đến bây giờ, cái âm thanh tuyên ngôn này như là đặc biệt trở nên điếc tai, đặc biệt quan trọng. Bắt đầu từ dưới ánh trăng tuần thứ hai, số lượng lớn cường tộc đại phái nhau nhau rời khỏi khu an toàn, vượt qua sông núi, vượt qua trời cao, chạy tới Thượng Thương Cổ Thành. Có là phải chứng kiến một khắc lịch sử này, có là phải kính hiến vật quý, biểu đạt ủng hộ với tân chủ Thương Huyền. Tai mắt đế tộc là tích cực nhất, bọn hắn không chỉ phải chứng kiến, càng muốn hiểu rõ tình huống phong thưởng của vạn thế thần triều, biết số lượng cường giả của vạn thế hơn. Dù sao bọn người Khương Nghị trưởng thành cũng đều là bên trong thế giới hỗn độn bí ẩn. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube đối với bọn hắn chỉ có thể thu hoạch từ trong mấy lần chiến tranh ngắn ngủi. Ngày cuối cùng của tháng 2, người trấn thủ Tổ Sơn Lý Quân Giao, mang theo nguyên trấn thủ Diêu Khải Minh, cùng tất cả tôn chủ thánh địa đến Thượng Thương, được cửu thiên thần giáo mời mọc, đi đến thế giới hỗn độn. Ngày 1 tháng 3, Trú Thiên Thần Tôn tự mình đến Thượng Thương, cũng nhận lời mời tiến vào thế giới hỗn độn. Đây cũng là lần đầu tiên Trú Thiên Thần Tôn tiến vào cái thế giới thần bí, để bọn hắn nhức đầu vô số lần này, hiểu rõ bí mật hạch. Thiên Hậu làm như thế, không phải rút ngắn mối quan hệ, cũng là hiện ra thực lực, muốn cho Trú Thiên Thần Điện càng nhiều lòng tin bảo vệ. Một ngày sau, Yêu Đồng đại biểu giới chủ thế giới mới, đến thế giới hỗn độn. Ngay cả Mang Thiên Cương của Mang Hoang Chiến Tộc cũng đều tại một ngày này đại biểu cho Mang Hoang Chiến Tộc đến đây chúc mừng. Cũng chính là vào đêm khuya hôm này, Cửu Hoàng Luyện Thiên Đỉnh sôi trào 13 ngày rốt cuộc cũng khôi phục lại bình tĩnh. Lần dung luyện này so với lần trước rõ ràng càng nhanh hơn, dù sao cũng là có vị thần linh Khương Nghị này tự mình hiệp trợ. Mấy viên, nhanh đi, ta đã đói khát đến không chịu nổi nữa rồi. Đại Vương hóa thành một nam tử kiều nộn đẹp đẽ, đứng ở phía trước nhất, trơ mắt nhìn Sĩ Thiên Đại Điện. Chết tiệt, ngươi thấy hắn vậy sao không kéo vài cái, mẫu thân nó, ta thật muốn đặt mông ngồi chết hắn. Đại Tạc biến thành tráng hán thô ráp nắm chặt tay, trừng mắt thật lớn, thực sự chịu không được cái bộ dáng buồn nôn này của Đại Vương. Lòng thích cái đẹp, mọi người đều có nha. Tạc Điệu cũng hóa thân thành hình người, như một công tử văn nhã, nhẹ lay động hỏa phiến. Nếu không phải ngươi mê hoặc, hắn có thể biến thành bộ dạng thèm chơi này. Lão tử thật không muốn đứng cùng các ngươi một chút nào. Đại Tặc nhìn hai tên này, trong lòng thật sự không thoải mái. Ta gọi đây là phóng khoáng, ngươi biết cái gì? Ngươi là một con chim, phóng khoáng cái rắm. Lão tử biến thành hình người là để đi lại thuận tiện. Mẫu thân nó, các ngươi làm cái gì vậy? Con vọng tưởng cô nương nào ôm ấp yêu thương. Bọn người hàng ngạo còn chưa đủ chia đây. Các ngươi xen vào cái gì? Trở về chơi chim của ngươi đi thôi. Mọi người thấy ba tên cực phẩm ở phía trước nhất, ngoại trừ bất đắc dĩ, thì chính là lắc đầu, lại kéo đến ta, Hàn Ngạo phiền muộn, nhưng nhìn Lý Dần bên cạnh, hắn kỳ quá nói. Ngươi làm sao thế, trong khoảng thời gian này cứ như người mất hồn mất vía, ta, không có gì, thương thế còn không có khôi phục. Lý Dần giật giật khóe miệng cưỡng lộ ra mấy phần nụ cười, có phải là có chuyện gì hay không? Khương Bân cũng chú ý tới Lý Dần có gì đó khác thường, không có, đừng lo lắng, mau nhìn. Đi ra rồi, Lý Dần nhấc tay, di chuyển lực chú ý, dưới sự chờ mong của hàng vạn người, Khương Nghị cùng Đan Hoàng đi ra khỏi Sĩ Thiên Đại Điện. Mấy viên, mau nói, nhanh, ta phải vào Thánh Hoàng. Đại Vương vội vã không nhịn nổi, đưa ánh mắt nóng rát nhìn chăm chăm Khương Nghị. Hai con hàng sau lưng kia đều Thánh Hoàng, lần này nó thà rằng chơi xấu, cũng đều muốn cướp được một viên thần vật, không vào Thánh Hoàng tuyệt đối không bỏ qua. Đám người đồng loạt bước về phía trước mấy bước, đầy lòng mong đợi nhìn Khương Nghị, nhất là những người như Ngô Kình Thương, Bạch Tai kia, trái tim đều nhanh muốn nhảy ra ngoài. Khương Nghị đưa tay, để Đan Hoàng tuyên bố, Đan Hoàng cười lắc đầu, vẫn để Khương Nghị mà nói mới đúng. Khương Nghị ho nhẹ vài tiếng, hắn giọng. Thần Cốt Linh Tủy, 17 viên, Thần Dương Huyết, 25 viên. Bà A A, ngọa cái đại tàu, ha ha, 17 viên, 25 viên. Bầu không khí yên tĩnh lập tức nổ tung, đám người nhiệt liệt treo hò, kích tình ôm chầm lấy nhau. 17 viên thần cốt linh tủy, Hoàng Kim Thần Tôn 5 viên, Xích Thiên Thần Tôn 6 viên, Bạch Hổ Yêu Thần 6 viên. Thần Dương Huyết càng là vượt quá ngoài ý muốn, vậy mà lại ròng rã được 25 viên. Dù sao trái tim của Xích Thiên Thần Tôn kia cũng đã giao cho Trú Thiên Thần Tôn, cảnh giới lại cao hơn, sinh cơ lại bành trướng, có thể cống hiến 5 viên cũng không tệ rồi. Bạch Hổ hẳn là 6 viên, cao nhất 7 viên, chẳng lẽ Hoàng Kim Thần Tôn mình cống hiến 13-14 viên? Xem ra kim thân trong khí hải Hoàng Kim Thần Tôn kia có thể dẫn bạo ra thực lực gấp 5 lần thật sự là một bảo bối tốt nhỉ. Hẳn là lúc ấy vừa mới dung hợp, còn không có phóng xuất ra, thì đã bị oanh sát, cho nên huyết khí năng lượng toàn bộ đều trữ lại ở bên trong thần khu. Trú Thiên Thần Tôn cùng Mang Thiên Cương đều hít một ngụm khí lạnh. Rốt cuộc cũng rõ ràng lại mãnh liệt cảm nhận được hiệu quả lấy chiến dưỡng chiến. Đối với thần tộc mà nói, mỗi viên thần cốt linh tủy và thần dương huyết đều là di thể thần tôn cố vong sau lưu lại biến thành quà tặng. Một tôn thần từ sinh ra đến lúc cố vong, tình huống bình thường là hơn 3.000 năm. Một tôn thần dưới tình huống bình thường nhiều nhất có thể hóa 5 viên thần cốt linh tủy, 5 viên thần dương huyết, 17 viên thần cốt linh tủy, 25 viên thần dương huyết, cần một thần tộc tích lũy vạn năm. Khương Nghị và Đan Hoàng trao đổi ánh mắt, đều lộ ra nụ cười vui mừng. Bạch hổ yêu thần luyện hóa là trong dữ liệu, hình thể khổng lồ, huyết mạch hùng hậu, 6 viên thần cốt linh tủy, 6 viên thần dương huyết. Xích thiên thần tôn có cảnh giới cực cao, vừa có vĩnh sinh thần mâu, thôn vệ thần mâu, thể chất quá đặc thù, lần này cống hiến 6 viên thần cốt linh tủy cùng 6 viên thần dương huyết. Nếu như không phải đã giao trái tim kia cho tru thiên thần tôn, thần dương huyết hẳn là sẽ có càng nhiều hơn. Vui mừng nhất vẫn hoàng kim thần tôn, giống như đám người dự đoán. Ngay lúc đó kim thân vừa mới dung hợp đến trong thân thể, còn không có phóng xuất ra, cho nên, trọn vẹn cống hiến 13 viên thần dương huyết, trong dự liệu, lại để ngoài ý liệu, tóm lại, quá vui mừng. Đều đã tới, Khương Nghị gật gật đầu với đám người tru thiên thần tôn. Tru thiên thần tôn nói, ngày mai sẽ là 3 tháng 3, các ngươi còn không có dựng hoàn thành lên, cái khai quốc này, có phải quá qua loa hay không? Khương Nghị nói, chúng ta khai quốc không phải mở cho người trong thiên hạ nhìn, là vì anh linh chiến tử ngàn năm trước. Tru Thiên Thần Tôn và Mang Thiên Cương đều hơi có vẻ xấu hổ. Lúc trước 12 hoàng đạo gia nhập vạn thế, bọn hắn đều ở trong đó. Phong thưởng thì sao, cũng không lập đài. Phong thưởng tiến hành trong thế giới hỗn độn, bên ngoài tất cả đều là tai mắt đế tộc, vẫn không nên bại lộ thực lực. Tuy nhiên nếu các ngươi đã tới, chúng ta không ngại thương lượng một ít bố trí tiếp theo một chút. Khương Nghị ra hiệu bọn người Tru Thiên Thần Tôn đến trong điện bàn bạc. Ai, không phân thần vật trước một chút, chuyện có thể bàn lại sau cơ mà. Đại vương gấp gáp, tâm lý như mèo cào, không thể thiếu ngươi. Đại tặc khinh khỉnh nhìn hắn, hắn tự no không biết hắn tự đói. Đại vương cũng liếc mắt nhìn hắn một cái. A, cái ngạn ngữ này ta hiểu, phía sau còn giống như có một câu, là cái gì, hắn tự đói không biết hắn tự no. Đại tặc lập tức quay đầu hỏi tặc điểu, kết quả tặc điểu đã sớm kéo dài khoảng cách với hắn, vừa quay đầu, đã hỏi tới đúng lúc Hướng Vãn Tình vừa đi tới. Hướng Vãn Tình dừng bước lại, nghiêng đầu nhíu mày, mỉm cười nhìn nó. Đại tặc thể hiện cứng nhắc, khóe mắt run rẩy, từ từ dời ánh mắt đi. Trang Khương Nghị mang theo Tru Thiên Thần Tôn cùng Mang Thiên Cương đi đến trong điện. Sau khi ngồi xuống theo thứ tự, hắn nói với Mang Thiên Cương trước. Huyết ma tộc mặc dù bị thương nặng, nhưng khi tới lần nữa, bọn hắn không phải chỉ là để mình, u ảnh ma tộc, mộng chìm ma tộc và số lượng lớn ma tộc đều sẽ làm bạn. Mang Thiên Cương không chút khách khí nói. Ngươi lại cho chúng ta mấy viên thần cốt linh tủy. Khương Nghị liếc nhìn hắn, tiếp tục nói. Ta đề nghị các ngươi tụ họp lực lượng Đoạ Lạc Thiên Quốc lại, nơi đó không chỉ có rất nhiều cường giả, cũng có rất nhiều linh văn đáng để bồi dưỡng tiềm lực. Nếu như các ngươi chịu buông xuống vẻ cao ngạo, lợi dụng bọn hắn, mặc kệ là dùng đến tập kích hay là phong phú pháp trận, cũng có thể làm cho thực lực của các ngươi có cái tăng lên trên diện rộng. Bây giờ là thời kỳ đặc biệt, các ngươi phải hiểu biến báo. Mang Thiên Cương thản nhiên nói. Ngươi nên cân nhắc chính các ngươi nhỉ. Chúng ta có lòng tin với huyết ma tộc, có thể kéo bọn hắn lại Đông Bắc Bộ. Bọn người Kiều Vô Hối đều trợn mắt nhìn nhau, đám gia hỏa kia thật không biết tốt xấu. Thiên Hậu lặng lẽ ra hiệu, không cần đối kháng. Mang Hoang chiến tộc vốn cũng không phải minh hữu của bọn hắn, chỉ là có hợp tác mà thôi. Mang Hoang chiến tộc mặc dù bị khắp thiên hạ coi là tạp vật, nhưng chúng có cao ngạo của mình, xem thường bất cứ kẻ nào trong thiên hạ, cho nên không thể chịu bọn hắn bên này điều động hay chỉ huy. Lần này có thể tới chúc mừng, cũng coi như xưa nay chưa từng thấy. Khương Nghị không để ý đến cảnh cáo trong lời nói của Mang Thiên Cương, hắn nói với Tru Thiên Thần Tôn. Sau khi đại chiến đế ước bộc phát, nhất định sẽ có cường tộc lao thẳng đến Tru Thiên Thần Điện các ngươi. Thế giới hỗn độn của chúng ta phiêu phù ở hư không, các ngươi là tấm bia sống duy nhất của Thương Huyền. Nhưng ta và Thiên Hậu, bọn người Đan Hoàng, đều đã thảo luận qua, rất có thể là bọn hắn sẽ vây, nhưng không đánh, nhốt các ngươi ở bên trong. Như thế này các ngươi chỉ có thể ở bên trong tốn hao, cái gì cũng đều không làm được. Tru Thiên Thần Tôn chậm rãi gật đầu. Đây cũng là những gì chúng ta dự đoán. Đầu tiên bọn hắn sẽ khởi xướng một đợt thế công, xác định thần điện hư thực. Nếu như toàn bộ ở bên trong, vậy thì sẽ bị bao bọc vây quanh, tránh cho chúng ta ra ngoài trợ giúp. Nếu như xác định ta rời khỏi, bọn hắn sẽ tập kết càng nhiều lực lượng, một ngụm nước lấy. Khương Nghị nói, ta cần ngươi rời khỏi Tru Thiên Thần Điện, trách nhiệm phòng ngự để lại cho bọn người Tần Thế Võ. Như thế này Tru Thiên Thần Điện sẽ gặp phải áp lực thật lớn, nhưng ta sẽ từ vấn đề khác tăng cường phòng ngự của các ngươi, bảo đảm tuyệt đối không được xảy ra sai lầm. Vấn đề gì? Ở ngoài Tru Thiên Đại Trận, phụ trợ thêm pháp trận không gian của Cửu Thiên Thần Giáo, cùng với chôn vùi thêm pháp trận của Mang Hoang chiến tộc, ngươi trưng cầu ý kiến của ta rồi. Mang Thiên Cương lập tức nhíu mày, làm trao đổi, ta hy vọng Tru Thiên Thần Điện cũng có thể giúp Man Hoang chiến tộc bố trí Tru Thiên sát trận. Như thế này thì lực lượng phòng ngự của hai bên đều có thể tăng lên gấp bội. Tru Thiên Thần Tôn nhíu mày, ý niệm đầu tiên đương nhiên là mâu thuẫn. Tru Thiên Đại Trận là bí mật tuyệt đối của bọn họ, là siêu cấp đại trận được liên tục cải tiến hoàn thiện vài vạn năm. Nhưng, sau khi mâu thuẫn qua đi, cũng chậm chậm tiêu tan. Tại thời kỳ đặc thù, cần xử lý đặc thù, Tru Thiên sát trận của hắn rất mạnh, Man Hoang chiến tộc cũng rất mạnh, mà còn là đã bảo vệ nơi đó trăm vạn năm, cải thiện trăm vạn năm. Nếu như Man Hoang chiến tộc nguyện ý trao đổi, hắn thật đúng là thật có thể cân nhắc. Man Thiên Cương cho mày, nhưng lần này không tiếp tục phản bác. Dựa theo kế hoạch của đế tổ, bọn hắn cần liều chết thủ vững cổ thành, hấp dẫn lực chú ý, sau đó đế tổ tự mình ra ngoài trùng sát. Như thế thì cổ thành sẽ gặp phải áp lực cực lớn. Nếu như có thể có được pháp trận của Tru Thiên Thần Điện, lại triệu tập lại toàn bộ đám cường giả đọa lạc thiên quốc kia, phong phú đến trong pháp trận, có lẽ thực sự có thể phát huy ra một hiệu quả tương đối lý tưởng. Dưới ánh nhìn soi mói của Khương Nghị và Tru Thiên Thần Tôn, Man Thiên Cương liên tục suy nghĩ, mới đáp lại. Ta sẽ trở về bẩm báo, hiệu quả mạnh yếu của pháp trận không chỉ dựa vào chính pháp trận, mà càng cần tài nguyên cùng nhân lực duy trì hơn. Đà Lạt Thiên Quốc vừa hay mới cung cấp đầy đủ tài nguyên và lực lượng, kích phát ra uy lực chân chính của Tru Thiên Đại Trận, mà Tru Thiên Thần Điện có thể hướng trung vực, hướng các khu an toàn, mời chào cường giả niết bàn cảnh mới, phong phú thêm cho pháp trận. Cái này do chính các ngươi vận hành, ta chỉ là đưa ra đề nghị. Tru Thiên Thần Tôn nhẹ gật đầu, nói. Thời gian còn lại không nhiều lắm, đế tộc cũng có khả năng sẽ sớm xâm lấn. Ngô đã nghĩ được chiến thuật chưa? Nguyên Vũ đế tộc sẽ không bỏ qua cơ hội như vậy, hẳn là sẽ tham dự vào. Tinh linh đế tộc yêu thích hòa bình, ta có thể thuyết phục bọn chúng giữ vững trung lập. Sau khi chiến tranh bắt đầu, ta dự đoán huyết ma tộc sẽ buôn tập Man Hoang chiến tộc, Long tộc và Thái Sơ đế tộc có lẽ đều sẽ hội tụ tới thế giới mới. Hắc ma tộc, Bắc Thái đế tộc, Bạch Hổ đế tộc, Nguyên Vũ đế tộc, Tứ Đại đế tộc thì sẽ lao thẳng vào trưởng khu. Hải vực cùng hoàng tộc và hoàng đạo khác thì từ sẽ vào từ các nơi Tân Hải, không có quá mục tiêu rõ rệt, cho nên chúng ta không thể nào chiếu cố được tất cả, chỉ có thể giải quyết một cái, tái chiến kế tiếp. Kế hoạch sơ bộ là, thế giới hỗn độn giáng lâm trung vực, hấp dẫn lực chú ý. Chúng ta tập kết toàn bộ tinh nhuệ, khống chế sĩ thiên giới, tiến công thế giới mới, ứng trong hợp ngoài cùng thế giới mới. Trước tiên phải giải quyết Long tộc và Thái Sơ đế tộc. Nếu như thành công, thế giới mới ở lại tiếp tục trấn thủ Tây Bộ, kiềm chế tinh lực, giới chủ thoát khỏi ra, phối hợp chúng ta săn giết bốn chỗ. Chỉ cần tất cả con dân Thương Huyền đều được đưa đến trong khu vực an toàn, chúng ta không có gánh vác hay ràng buộc, toàn bộ trăm vạn dặm Thương Huyền chính là bãi săn của chúng ta. Bọn hắn muốn vây bắt chúng ta có thể bằng vào ưu thế không gian săn giết bọn hắn. Đương nhiên đây chỉ là an bài bước đầu, tình huống thực sự còn phải căn cứ vào biến cố trong mười mấy tháng này, và sau khi chiến tranh bộc phát, lại xem tình huống mà điều chỉnh. Ý nghĩ không sai, nhưng ta có lo lắng, khả năng giữa tất cả đế tộc đang tiến hành liên hợp, ví dụ như tập kết toàn thể nhân tộc, tập kết toàn thể ma tộc, tập kết toàn thể yêu tộc. Nếu như là loại trạng thái này, vậy thì đó chính là ba dòng lũ hủy diệt. Mỗi một dòng lũ đều sẽ có năm vị thần linh trở lên. Không chỉ có Man Hoang chiến tộc và thế giới mới lâm áp lực chưa từng có, mà chúng ta muốn nuốt vào bất kỳ một cái nào. Khương Nghị thoáng trầm mặt, đây cũng là tình huống hắn lo lắng nhất, nhưng không muốn đả kích khí thế, cho nên không có nói ra, không nghĩ tới Tru Thiên Thần Tôn cũng đã nghĩ đến. Thiên Hậu nói, bây giờ thực lực của chúng ta còn chưa đủ mạnh, nhất định phải lần nữa khởi xướng một trận vây bắt, như thế thì có thể trọng thương những cường tộc kia, cũng có thể tăng thực lực chúng ta lên. Tru Thiên Thần Tôn quả quyết nói, bọn hắn không thể nào lại vào bẫy, cuộc chiến Côn Lôn lần này, bọn hắn bị thương nặng, cũng đều cảnh giác hơn, nói không chừng Thiên Khải chiến trường đã bố trí xuống Thiên La địa võng. Thiên Hậu nói, Thiên Khải, khó khăn, nhưng hải vực có thể. Tru Thiên Thần Tôn nhìn bọn hắn, hải vực. Khương Nghị nói, Đông Nam Thiên Môn, bây giờ thứ mà đế tộc tham luyến nhất, không thể nghi ngờ chính là Đông Nam Thiên Môn. Như thế không chỉ có thể tránh cho chúng ta và tinh linh đế tộc giao dịch, còn có thể ép buộc tinh linh đế tộc trả giá đắt, hoặc là nhận bọn hắn khống chế. Thiên Hậu nói, trước đó chúng ta giữ lại Đông Nam Thiên Môn là muốn thông qua nơi đó trở lại Thiên Khải, nhưng bây giờ chúng ta không cần, Đông Nam Thiên Môn đã có thể dùng để làm thương lượng cùng tinh linh. Khương Nghị nói, chỉ cần thả ra tin tức, đế tộc các phương cùng thần tộc chắc chắn sẽ hành động, chúng ta vừa hay có thể mượn cơ hội này tiến hành một trận săn giết hải dương lớn. Chu Thiên Thần Tôn nghiêm túc nói, ngươi điên rồi, tin tức thả ra, không chỉ có toàn thể đế tộc hành động, các tinh linh đều sẽ hành động. Khương Nghị nói, ta nói thả ra tin tức là ta khiên Đông Nam Thiên Môn di chuyển tới Thương Huyền, mang theo một nhóm, giết một nhóm, bọn hắn phân tán các nơi trên thế giới, cách mấy chục trăm vạn dặm, lại không thể tụ tới toàn bộ trước tiên, cái này gọi là câu cá. Vận khí tốt, cái này sẽ gọi là câu cá, vận khí không tốt, cái này gọi là cho cá ăn. Chu Thiên Thần Tôn nói xong lại tự định giá một lát, nói, các ngươi cố gắng thương lượng, cho ta một cái điểm chính của kế hoạch, nếu như xác thực có thể thực hiện, ta sẽ tham gia, nếu như không được, ta không tham gia. Khương Nghị nhìn về phía Yêu Đồng vẫn luôn đang trầm mặc. Các ngươi có hứng thú hay không? Yêu Đồng vẫn mang một nụ cười nhẹ nhõm. Ta chỉ là đến chúc mừng, chuyện thế giới mới, giới chủ làm chủ, chờ các ngươi thật sự lấy ra được kế hoạch, lại đưa đi qua. Sau khi an bài bọn người Chu Thiên Thần Tôn ở lại nói chuyện bàn bạc cùng bọn người nói chuyện Vô Hồi Thánh Chủ, Khương Nghị vẫn không có phân phối tài nguyên thần vật, mà là mình yên lặng đi đến rừng rậm, hắn phải thận trọng cân nhắc, phong thưởng khai quốc. Không cần thiết quá phức tạp, dù sao chiến tranh vẫn còn đang tiếp tục, nhưng hắn cần là tân thần để xác định một dàn khung cơ sở. Ai là vương, ai là hầu, bao nhiêu vương, bao nhiêu hầu, cùng tổ chức đặc thù. Ngày thứ hai, 3 tháng 3, Khương Nghị không có giáng lâm Thượng Thương, đầu tiên là cử hành tổ chức đại điện phong thưởng tại thế giới hỗn độn, Cửu Thiên Thần Giáo, không tại phong thưởng hàng ngũ, tương lai Thương Huyền bình định, bọn hắn vẫn phải làm về chí tôn hoàng đạo, hỗn độn chiến tộc cũng không trong hàng ngũ phong thưởng, tương lai là phải tiếp quản sĩ thiên giới, trở thành chí tôn hoàng đạo hoàn toàn mới. Các luyện đan sư trong sĩ thiên giới lại nguyện ý đi theo đan hoàng, tổ kiến vạn thế đan hoàng cung, sau khi Kim Hồng ý kiến, cũng cho phép bọn chúng sau đó rời khỏi thần triều, tổ kiến tân hoàng đạo, lần này cũng không tại phong thưởng hàng ngũ. Sau đó, Khương Nghị cầu xin đan hoàng, làm quốc sư vạn thế, làm cung chủ đan hoàng cung, thiên hậu là hoàng hậu vạn thế, tại thời kỳ đặc thù, có trách nhiệm trấn quốc, và An Nhiên, Kiều Hinh, Đông Hoàng Như Ảnh, Tịch Nhan, Hướng Vãn Tình, là năm vị hoàng phi của thần triều khai quốc, Kiều Vô Hối, hoàng tử đầu tiên của thần triều, quyền lực hộ quốc, Khương Diễn, Khương Quỳ, Khương Qua, Khương Bá, Triệu Thời Việt, cùng giới chủ sĩ thiên giới Chung Ly Nạch, là lục đại thiên vương khai quốc, phân biệt là Sam La Thiên Vương, Đà Lạt Thiên Vương, Bá Võ Thiên Vương, Diệt Thế Thiên Vương, Sát Lục Thiên Vương, cùng Đan Đỉnh Thiên Vương, Địa Ma Thụ, là ma thú thủ quốc, Hướng Vãn Đồng, Khổng Tù, Kiều Vạn Ninh, phong vị chiến vương, phân biệt là Thiên Hồ Chiến Vương, Khổng Tức Chiến Vương, Thiên Kiêu Chiến Vương, Độc Cô Kiến Ma, Nạp Lan Thanh Cảnh, Phong Hầu, phân biệt là Huyết Kiếm Hầu, Thanh Tâm Hầu, Thiên Vương, Chiến Vương, Hầu, giải cho phép khai phủ tự lập, truyền thừa huyết mạch gia tộc, Lý Dần, Khương Bân, Hàng Ngạo, Bạch Tai, Hoàng Bánh Nướng, là ngũ đại thần vệ của Nhân Hoàng, tuyên thệ tuyệt đối hiệu trung, vị Sa Thiên Vương, Hồng Hoang Thiên Long, Thái Dương Kim Ô, Huyền Vũ, Chu Thanh Thọ, cùng Đông Hoàng Như Yên bị ép buộc tổ kiến đoàn cướp bóc hoàng thất, phía Quan Phương định danh là Hoàng Thất Thần Võ Đoàn. Thần Võ Đoàn tuyệt đối độc lập, lệ thuộc trực tiếp Khương Nghị, bất kỳ người nào cũng không được nhúng tay, bất kỳ người nào cũng không được điều động. Hồng Hoang Thiên Long làm phó đoàn trưởng, vị Sa Thiên Vương, Chu Bất Dĩ, An Minh Hề, Bách Lý Mạc Yêu, vân vân, dắt tay Huyết Kiếm Đường, tổ kiến mạng thiên cho hoàng thất, do Sam La Thiên Vương Khương Diễn phụ trách, lệ thuộc trực tiếp Khương Nghị. Mạng thiên là hệ thống tình báo, phục vụ tại các phương, lại không bị quản chế tại các phương. Cơ Lăng Nghiên, Phượng Bảo Nam, Thương Hàn Nguyệt, Kiều Linh Vận, Tiêu Phượng Ngô, Du Cảnh Chiến, Khương Viễn Nhi, Yến Khinh Vũ, liên thủ tổ kiến hoàng thất võ viện lệ thuộc trực tiếp đầu tiên Ngũ Hành Học Viện, Hoàng Phi Dạ An Nhiên, kiêm nhiệm viện trưởng đời đầu tiên, Cơ Lăng Nghiên và những người khác, phân vị viện trưởng. Ngũ Hành Học Viện là võ viện của hoàng thất, có thể mời chào linh văn thần triều các nơi, Triệu Thời Việt, Triệu Thế Hùng Nguyên là chiến quốc cùng các cường giả thiên quốc vào ở Đan Hoàng Cung, cũng tổ kiến Thiên Võ Điện. Sát Lục Thiên Vương Triệu Thời Việt là người nhận chức điện chủ đầu tiên, phụ trách trấn thủ Đan Hoàng Cung. Thiên Võ Điện không nhận hoàng thất khống chế, lệ thuộc trực tiếp Đan Hoàng Cung. Sau khi hoàn thành phong thưởng, Khương Nghị dẫn mọi người đi tới một tòa thạch điện màu đen đã sớm xây xong. Bên trên thạch điện treo một cái bảng hiệu đỏ tươi Anh Hồn Điện. Anh Hồn Điện chia làm hai bộ phận. Một bộ phận sẽ bày ra cho những anh hùng tương lai có khả năng chiến tử. Một phần là tế điện những anh linh chiến tử ngàn năm trước kia. Tất cả linh vị được trưng bày, đều là thiên hậu tự mình điêu khắc. Ngàn năm trước, sau đại điện tế thiên, thần triều bị hủy diệt, vương hầu đại tướng nhao nhao vẫn lạc, không ai có thể vì bọn họ mà lập lên bia mộ hay mộ phần. Hiện nay, vạn thế thần triều sắp trùng kiến, thiên hậu và Khương Nghị ở chỗ này vì bọn họ. Khương Nghị nhìn từng tầng linh vị trong thạch điện, nhìn phía trên từng cái tên quen thuộc viết bằng máu, hoảng hốt về tới niên đại đã từng đó, từng khuôn mặt xẹt qua trong đầu của hắn. Khương Nghị, thiên hậu, Kiều Hinh đứng ở phía trước nhất, yên lặng cầu nguyện. Các huynh đệ của ta, nếu như các ngươi còn có linh hồn ở lại nhân gian, hãy tới thượng thương cổ thành này xem một chút đi. Đây chính là vạn tri truyền thừa mà các ngươi dùng cả sinh mệnh đúc thành. Nơi này là kết cục vĩnh hằng cho linh hồn các ngươi. Chúng ta đã làm được. Các ngươi, hãy nghỉ ngơi đi. Ta, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên chúng ta đã cùng nhau kề vai chiến đấu. Vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên những gì các ngươi đã từng bỏ ra. Ta, vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên các ngươi đã giao phó cho ta sinh mệnh lần thứ hai. Ta sẽ thề sống chết bảo vệ vạn thế thần triều. Ta sẽ vĩnh viễn bảo vệ Thương Huyền đại lục. Xin hãy tha thứ ta, còn không thể chân chính kiến triều. Đợi ta đuổi đế tộc đi, giữ vững tổ địa, nhất định sẽ mang các ngươi cao cứ cửu thiên, quan sát thế gian này, chứng kiến vinh quang của vạn thế thần triều, chứng kiến vinh quang của đế tộc thứ 9, chứng kiến vinh quang của Thương Huyền tổ địa, vĩnh hằng không thôi. Khương Nghị có chút cúi đầu, yên lặng cầu nguyện, quỳ một gối xuống, nỉ non khẽ nói. Cảm ơn các ngươi, ban cho ta tân sinh, cảm ơn các ngươi, chúng ta vĩnh viễn là huynh đệ. Thiên hậu cũng quỳ một chân trên đất, yên lặng nói ra lời ở trong lòng. Đại điện tế thiên cứ như là chuyện mới xảy ra hôm qua, tiếng các ngươi hò hét, các ngươi cầu nguyện vẫn còn vang vẳng bên tai, ta vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên. Thần triều vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, anh hồn điện sẽ vĩnh viễn đứng sừng sững ở sâu trong hoàng cung, chứng kiến tinh thần bất khuất, huy hoàng vĩnh hằng của chúng ta. Buổi sáng ngày mùng 3 tháng 3, ở ngoài thượng thương, dưới sự chăm chú của hàng vạn hàng tỷ người, thế giới hỗn độn nhất lên vòng xoáy, từng mảnh cường quang rơi xuống. Khương Nghị, Thiên Hậu, Đan Hoàng cùng Vô Hội Thánh Chủ Lý Quân Giao dắt tay giáng lâm thượng thương, nhưng không có tiên ngôn cao ngạo như vạn chúng mong đợi, cũng không có đại điện phong thưởng mà bọn họ chờ đợi đã lâu. Bọn hắn đợi đến lại là đế ước bị xích thiên cùng quang mang mê hoặc, tru thiên phù họa. Ngày mùng 1 tháng 9 kỷ nguyên năm 17, các hoàng đạo Thương Huyền đã cùng Hắc Ma đế tộc, Bạch Hổ đế tộc, Long tộc, Thái Sơ đế tộc, Bắc Thái đế tộc cùng nhau ký kết đế ước, do đế tộc ra mặt áp chế Bát Châu hoàng đạo, bảo đảm các hoàng đạo Thương Huyền tập trung toàn bộ lực lượng trấn áp vạn thế thần triều. Chí Tôn hoàng đạo Thương Huyền cam đoan trong vòng 3 năm giải quyết triệt để vạn thế, ổn định cục diện Thương Huyền, đều xem trọng xây dựng vạn đạo thần giáo, cho phép Thao Thiết yêu tộc tái nhập Bắc Địa, Thái Cổ thần miếu trọng chưởng Tây Nam, khôi phục khống chế của đế tộc đối với ngoại vực Thương Huyền. Nếu như Chí Tôn hoàng đạo Thương Huyền làm không được, 3 năm sau, đế tộc công khai mật ước, cũng toàn diện tham gia Thương Huyền. Bây giờ là tháng 3 kỷ nguyên năm 19, kỳ hạn đế ước là ngày mùng 1 tháng 9 kỷ nguyên năm 20, thời gian còn thừa 18 tháng. Bất thình lình xuất hiện tuyên ngôn như thế này, để bầu không khí sốt ruột nhanh chóng ngưng kết, để các cường giả tụ tập ở phía ngoài nhau nhau có phản ứng. Đế ước, đế tộc, xâm lấn. Đế tộc muốn toàn diện đặt chân vào Thương Huyền đại lục. Vậy mà Chí Tôn hoàng đạo bí mật ký kết giao dịch như thế này cùng đế tộc. Vậy mà Chí Tôn hoàng đạo lại mời đế tộc đặt chân vào Thương Huyền. Đây là sự thực sao? Là Khương Nghị vì muốn khống chế Thương Huyền tốt hơn, cố ý làm vấy bẩn xích thiên. Không đúng, không thể nào. Mật ước dính đến đế tộc như thế này, dính đến khắp thiên hạ, há có thể tùy ý lập ra. Nói cách khác, các hoàng đạo Thương Huyền bán rẻ Thương Huyền. Chẳng phải là nói, chiến tranh thật sự không phải đã kết thúc, mà là sắp bắt đầu. Sau khi bên ngoài thượng thương cổ thành kéo dài một trận kiềm chế, lâm vào sợ hãi hỗn loạn, bọn hắn là tới chứng kiến thịnh điển, chờ mong hòa bình mới tin, vậy mà lại chờ được đến, ác mộng. Đế tộc muốn đặt chân vào Thương Huyền. Đế tộc xúc động, hoàng tộc phụ thuộc khẳng định sẽ đi theo, cường tộc thiên hạ cũng sẽ xông tới. Thương Huyền đại lục, muốn biến thành vùng đất bách chiến rồi. Chẳng phải là bọn hắn muốn biến thành con mồi. Giọng Khương Nghị cao vút quanh quẩn đến khắp nơi. Thương Huyền là chính Thương Huyền của chúng ta, tuyệt đối không thể thỏa hiệp với đế tộc. Thương Huyền là tổ địa chúng sinh, tuyệt đối không thể biến thành nô tràng của đế tộc. Chúng ta phải để khắp thiên hạ đều nhìn thấy, người của Thương Huyền chúng ta sẽ không e ngại bất cứ sự áp bách nào. Chúng ta càng biết thề sống chết bảo vệ chính quê hương của chúng ta. Ta ở chỗ này Xin mời anh hùng nhân kiệt ở các nơi trên Thương Huyền cùng nhau bảo vệ Thương Huyền, dắt tay nghênh chiến đế tộc. Có lẽ đế tộc rất mạnh, thật sự rất mạnh, nhưng Man Hoang chiến tộc đều tự thủ Đông Bắc, Đoạ Lạc Thiên Quốc đều dắt tay Man Hoang. Thế giới mới đã dời trú tới Tây Bộ, phòng ngự đại địa Tây Bộ. Trư Thiên Thần Điện càng sẽ bảo vệ Thương Huyền, mà Vạn Thế Thần Triều chúng ta vừa mới tại một tháng trước đó dắt tay thế giới mới, Man Hoang, Trư Thiên Thần Điện tại U Minh Địa Ngục, dụ sát số lượng lớn thần ma của đế tộc Thiên Khải. Chúng ta đang mạnh lên, chúng ta cũng sẽ càng mạnh hơn nữa. Mặc dù so với chi đội kinh khủng của đế tộc, chúng ta còn rất yếu, nhưng chúng ta có các ngươi. Thương Huyền đại địa, trăm vạn dặm sơn hà, bất kỳ một khu vực nào cũng đều có một ít cường tộc, bất kỳ một chút lãnh địa nào cũng đều có niết bàn cảnh. Nếu như trong một vùng núi có thể đứng ra tới một niết bàn, trong vương quốc lại đứng ra một người, trong một tông môn lại đứng ra một người, trăm vạn dặm sơn hà, ngàn vạn tông môn, dãy núi, sẽ là hơn ngàn niết bàn. Bất luận niết bàn nào đứng ra, các ngươi cũng đều chính là người cứu vớt Thương Huyền, là hộ giả Thương Huyền. Từ bây giờ đến tháng 9 sang năm, bất cứ lúc nào cũng có thể đến Thượng Thương đưa tin. Nếu có cường giả linh hồn cảnh cũng hy vọng làm bảo vệ Thương Huyền cống hiến một phần lực lượng, chúng ta giơ hai tay hoan nghênh. Các cường giả không nguyện ý đứng ra, trung tâm hy vọng các ngươi có thể trợ giúp dân chúng ở các nơi trên thế giới, đi đến được các khu an toàn xác định. Đồng thời, ta xin hứa hẹn với tất cả mọi người, đối với tất cả anh hùng nhân kiệt đứng ra, tuyệt đối sẽ không để cho các ngươi làm vật hy sinh, chỉ cần thay chúng ta đóng giữ pháp trận. Mà, 2 năm, nhiều nhất 2 năm, sau khi đến đại chiến đế ước 2 năm sau, nếu như các ngươi không nhìn thấy bất cứ hy vọng thắng lợi gì, chúng ta sẽ an bài võ giả không gian. Được. Theo tuyên ngôn Thượng Thương cổ thành, Thương Huyền triệt để lâm vào rung chuyển trước nay chưa từng có. Một đám mây đen chiến tranh kinh khủng, lấy Thượng Thương làm trung tâm, lan tràn về trăm vạn dặm Thương Huyền. Rất nhiều người tại địa khu Tân Hải nhao nhao chạy trốn, đám người nội địa không có chỗ nào có thể đi, chỉ có thể tiến về khu an toàn. Thánh địa Tổ Sơn theo tuyên bố, vì an nguy dân chúng, tiến hành sát nhập khu toàn diện an toàn, không còn thiết lập khu an toàn ngoại vực, toàn bộ tập kết đến Tổ Sơn chỗ Đại Hạ Hoàng Triều. Đại Hạ Hoàng Triều tiến hành mở rộng cương vực, phạm vi Đông Tây Nam Bắc đều đạt tới khoảng 10 vạn dặm, dùng cái này dung nạp Thương Huyền tất cả người tị nạn. Cùng lúc đó, Thượng Thương cổ thành bắt đầu quản nạp anh hào, do Kiều gia phụ trách, nạp lan thanh cảnh giám sát, tiếp nhận tất cả cường giả niết bàn cảnh, linh hồn cảnh cũng không từ chối. Khương Nghị tin tưởng, trên trăm vạn dặm đại địa Thương Huyền, trừ cường tông đại phái trên mặt nổi, còn có rất nhiều cường giả ẩn thế. Càng đừng đề cập đến tổ chức dòng binh sinh động trong núi rừng mênh mông, chỉ cần dẫn bọn hắn ra, tất nhiên sẽ là một nguồn năng lượng cực kỳ khủng bố, không cần bọn hắn xông pha chiến đấu. Chỉ cần an bài bọn hắn đến Trư Thiên Thần Điện duy trì pháp trận, thì đã có thể chân chính giải thoát Trư Thiên Thần Tôn ra khỏi thế giới hỗn độn. Sau khi bọn người Khương Nghị cẩn thận thương lượng, thì cũng đã bắt đầu phân phối tài nguyên. 17 viên thần cốt linh tủy, 25 viên thần dương huyết, nhìn thì rất nhiều, nhưng kỳ thật cần cẩn thận phân chia, quả thật bấy nhiêu đây còn chưa đủ. Đầu tiên Thiên Hậu cần đột phá, một viên khẳng định không đủ, nhất định phải 8 viên. 3 viên thần cốt linh tủy Thiên Hậu mình dùng để mà kích phát tiềm lực, tăng cảnh giới lên. 5 viên thần dương huyết, cho Côn Bằng, Đằng Xa, Kim Ô cùng Kim Hống cái này 4 đại yêu có được huyết mạch cấp 12 yêu tổ, cùng Mặc Kỳ Lân với tiềm lực to lớn. Thông qua huyết mạch của bọn nó tôi luyện và thăng hoa, thậm chí là tăng cảnh giới lên, phản hồi cho Thiên Hậu, bảo đảm Thiên Hậu càng đại khái bước lên thần linh cảnh. Cũng cam đoan Thiên Hậu sau khi chính thức thành thần, phản hồi Côn Bằng bọn hắn, để bọn chúng có tỷ lệ bước lên thánh hoàng cảnh cao hơn. Cho nên, 8 viên thần vật không chỉ là tạo thần, càng là tạo nên thánh vương cùng thánh hoàng. Chỉ có thể nhiều, không thể thiếu. Thứ hai, Khương Nghị khẳng định cũng cần tăng thực lực lên, cầm 3 viên thần cốt linh tủy 3 viên thần dương huyết, mà tất cả đều là phải từ Xích Thiên Thần Tôn nơi đó, năng lượng mạnh hơn, cũng càng thích hợp với Khương Nghị hơn. 6 viên thần vật này không chỉ có thể bảo đảm Khương Nghị triệt để ổn định cảnh giới thần linh, còn có thể trở nên càng mạnh. Sau đó chính là Hồng Hoang Thiên Long, đối với nó, Khương Nghị thật sự đã ký thác kỳ vọng vô cùng cao, thậm chí hy vọng xa vời có thể cưỡng ép đẩy nó lên thần linh cảnh trước khi đại chiến đế ước tiến đến, cho nên mục tiêu giai đoạn hiện tại chính là Thánh Hoàng Đại Viên Mãn. Cho nên, 2 viên thần cốt linh tủy, 2 viên thần dương huyết. Cứ như vậy, 8 viên thần cốt linh tủy cùng 10 viên thần dương huyết đầu tiên đã có dự định, Kiều Vô Hối, Khương Diễn, Khương Quỳ, Khương Qua, Triệu Thời Việt, Khương Bá, còn có Kiều Hinh, đều tại thời điểm Khương Nghị thành thần, tiềm lực đã được kích phát chiều sâu. Lúc này cần có thần vật kích thích nhất, kích phát tiềm lực biến thành thực lực chân chính. Cứ như vậy, trừ Khương Quỳ một viên thần cốt linh tủy ra, còn lại đều cần một viên thần dương huyết. Còn có Đông Hoàng Như Ảnh, làm hoàng phi, hy vọng của Đông Hoàng tộc, nhất là người thừa kế vạn cổ thiên thu, càng cần tiếp tục kích phát thực lực hơn, dù sao tác dụng của nàng cũng quá lớn. Hai viên thần dương huyết. Hướng Vãn Tình cũng cần tiến tới Thánh Hoàng, mức độ kích phát lực lượng Thái Âm Đồ đang lớn nhất, hình thành phối hợp cùng Kim Ô Thái Dương Đồ đang càng mạnh. Để bảo đảm đột phá tuyệt đối không được xảy ra sai lầm, cũng là ban thưởng mấy lần biểu hiện đặc sắc của Hướng Vãn Tình lúc trước, hai viên thần dương huyết. Còn có Đại Vương đã lột xác thành huyền vũ, trước đó huyết mạch cũng đã nhận được đầy đủ kích phát, còn kém một lần vọt mạnh cuối cùng, cho nên cũng cho một viên thần cốt linh tủy. Bạch Tai, Linh Văn đã biến đổi đến Thánh Hoàng Thiên Phẩm, huyết mạch cũng nhận được kích thích. Trước đó mặc dù thất bại, nhưng Khương Nghị còn muốn lại cho hắn một cơ hội. Một viên thần cốt linh tủy, cứ như vậy, lại là ba viên thần cốt linh tủy cùng 10 viên thần dương huyết. Tổng cộng phân đi ra 11 viên thần cốt linh tủy cùng 20 viên thần dương huyết, chỉ còn lại có 6 viên thần cốt linh tủy cùng 5 viên thần dương huyết. Thời kỳ chiến tranh sau này cần Thánh Hoàng dẫn đội nhất, cho nên Khương Nghị vẫn không quên các Hỗn Thiên Linh Bảo. Hàn Ngạo, Lý Dần, Khương Bân, Chu Thanh Thọ, mỗi người một viên thần dương huyết, lại lấy một viên thần dương huyết, một viên thần cốt linh tủy, bí mật mang đến Hải Thần Đảo. Thần vật hàng vạn người mong đợi, cứ như vậy, chỉ còn lại có 5 viên thần cốt linh tủy, cảm giác thực sự không đủ phân, lại thêm hai cái cánh tay Tu Di Sơn lão tổ bị nổ nát kia, cũng luyện. Một viên thần cốt linh tủy, một viên thần dương huyết. Trải qua thảo luận thận trọng, thần dương huyết giao cho Kiều Vạn Niên, 6 viên thần cốt linh tủy, một viên giao cho Tịch Nhan, một viên giao cho Chu Bất Dĩ, một viên giao cho Ngô Kình Thương, một viên giao cho Triệu Thế Hùng, một viên giao cho Nạp Lan Thanh Cảnh, một viên giao cho Độc Cô Kiếm Ma. Kỳ thật Khương Nghị cố ý cho Cổ Tác Nhân một viên, nhưng bị từ chối nhã nhặn, cho nên viên thứ 6 giao cho Độc Cô Kiếm Ma. Lúc trước tại đỉnh Côn Luân cô động viên huyết ma đang kia, việc nhân đức không nhường ai, giao cho duy nhất có thể luyện hóa sử dụng An Minh Hề. Về phần những thu hoạch khác, cũng đều dựa theo nhu cầu riêng phần mình, tiến hành phân phối kỹ càng. Ví dụ như, thần hồn Hoàng Kim Thần Tôn, cùng mấy linh hồn Thánh Hoàng, đều giao cho Khương Diễm. Thần dương huyết, linh hồn thần cấp, số lượng lớn linh hồn Thánh Hoàng, mục tiêu cuối cùng nhất là muốn đẩy hắn lên Thánh Hoàng định phong. Ví dụ như Triệu Thế Hùng, đạt được thần cốt linh tụy quý giá, càng đạt được di thể hoàn chỉnh của cùng kỳ lão tổ. Làm như vậy không chỉ là muốn tăng thực lực lên cho hắn, càng chờ mong kích phát tiềm lực huyết mạch chiều sâu, trở thành cùng kỳ linh văn chân chính có tư cách bước vào cảnh giới Thánh Hoàng. Nếu không chỉ dựa vào linh văn, cùng kỳ liệt diễm, không đủ để chèo chống cảnh giới Thánh Hoàng. Bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Zen Audio. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Nếu thấy hay hãy nhấn like và đăng ký để ủng hộ tôi nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở chương sau.